Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 150, cuối cùng một khóa. Hạ, lời kế tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể càng thêm thật lòng nghe. Li Peng móc ra ma trượng đang dậy trên bàn gõ. Gõ, nỗ lực hấp dẫn bọn học sinh chú ý. Thế nhưng đại đa số học sinh vẫn là sắc mặt tái nhợt nhìn hắn. Khi ngươi gặp phải lang nhân, nếu như không có thể đánh bại hắn khả năng, cái kia phương thức tốt nhất chính là chạy trốn. Ngàn vạn không thể bị hắn cắn được. Li Peng cũng mặc kệ có hay không học sinh nguyện ý nghe hắn. Nói việc này, vẫn tự mình tự nói rằng, như là đang nói cho chính mình nghe như thế. Nếu như bị cắn đến sẽ như thế nào? Giáo sư, Harry chủ động đứng lên tới hỏi. Nói thật, từ Malfoy làm rõ Li Peng là lang nhân chân tướng. Hơn nữa Li Peng chính mồm thừa nhận sau đó. Trong đầu của hắn vẫn là một đoàn hồ dán. Hắn không biết hiện tại nên làm sao đi diện với trước mắt cái này chờ hắn vô cùng tốt lão sư. Nhìn một bên có chút rụt rè. Trong ánh mắt toát ra hoảng sợ cùng nghi kỵ đại đa số học sinh. Harry luôn cảm giác mình đến làm những gì. Vừa nãy John liều mạng lôi kéo hắn trường bào để hắn không muốn đứng lên đến. Thế nhưng vẫn bị hắn tránh thoát. Vấn đề này rất tốt. Li Peng vỗ tay cái đột. Gật gật đầu. Sau đó nói. Cho Gryffindor thêm vào thập phần. Ta đang không có từ chức trước. Nên vẫn là Hogwarts giáo sư. Còn có cái quyền lợi này. Còn Harry vấn đề của ngươi bị lang nhân cắn được qua đi người. Sẽ bị cảm hóa. Trở thành tân lang nhân. Hermione giờ khắc này viền mắt triệt để đỏ. Dành trước lên tiếng, đây là rất ác độc trả thù thủ đoạn. Có mấy người thậm chí tình nguyện trực tiếp bị lang nhân giết chết. Cũng không muốn biến thành lang nhân. Hermione bi thương nói rằng. Hermione tiểu thư nói đúng cực kỳ. Lại cho Gryffindor thêm vào thập phần. Li Peng xả ra vẻ mỉm cười. Nghe vậy chủ động gióng lên trường. Nhưng không có một người theo hưởng ứng. Hiện tại đang bục giảng lên hắn có vẻ rất cô độc. Lại như một cái cô quạnh tên hề. Hắn ở miễn cưỡng vui cười. Li Peng giáo sư ngươi chờ nói nữa. Những này không phải ngươi hiện tại phải nói. Ngươi hiện tại nên đi tìm Dumbledore giáo sư. Hermione âm thanh đã mang tới khóc nức nở. Nàng biết hiện tại Li Peng trong lòng tuyệt đối rất khó chịu. Thế nhưng vẫn cứ vì học sinh của hắn mà giảng giải. Hắn hy vọng không có người nào học sinh nặng hơn đạo hắn vết xe đổ. Này một khóa nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người tại chỗ cả đời đều khó mà quên được. Được rồi, mới vừa nói đến nơi nào? Tân lang nhân, Li Peng vỗ tay cái đột, cũng không để ý tới Hermione kiến nghị, mà là tiếp tục nói rằng, bị cảm hóa lang nhân trên thực tế địa vị rất lúng túng. Phổ thông phù thủy nắp khí quản ác bọn họ, mà lang nhân bộ tộc bên trong cũng không thừa nhận như vậy thành viên. May mà chính là, đại đa số thời điểm loại này bị cảm hóa lang nhân vẫn biểu hiện ra chính là người thường hình thái. Chỉ có ở đêm trăng tròn mới sẽ biến thân, tràn ngập khát máu, trở nên không lý trí chút nào. Xem ra các ngươi đã đoán được, nhìn dưới đài học sinh trong đó, một ít đã lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt. Li Peng có chút vui mừng, tiếp tục nói, lần trước Snape giáo sư đến cho ta dạy thay thời điểm. Trùng hợp chính là trăng tròn tháng ngày, vì lẽ đó ta chỉ có thể hoang xưng ta bị bệnh. Không thể tới cho các ngươi đi học, như vậy buổi tối hôm đó ngươi đi đâu? Ngươi đi giết người sao? Vẫn là cắn người, một cái Slytherin học sinh cả người run đề hỏi. À, các ngươi đến đối với các ngươi hiệu trưởng có chút lòng tin. Nghe được vấn đề này Li Peng lại còn cười ra tiếng, trêu chọc nói. Dumbledore là không thể cho phép một cái tùy ý làm bậy lang nhân thành cho các ngươi giáo sư. Đại đa số thời điểm, đêm trăng tròn ta đều là một cái chờ ở một cái phòng bên trong. Bị tỏa ở bên trong, sau đó quay về trong phòng bày ra đồ vật trắng trợn phá hoại. Li Peng nói, ánh mắt lại phập phù lên, thật giống nghĩ tới chuyện cũ gì. Đương nhiên, cái này cũng là quá khứ thức. Li Peng nhún vai một cái nói rằng, Các ngươi thuốc phép khóa lão sư. Snape giáo sư ở Dumbledore giáo sư dưới sự yêu cầu. Vì ta bố trí một quãng thời gian lang độc dược tề. Liền ở cái kia mấy tháng. Ta chỉ cần ở đêm trăng tròn trước một tuần uống xong bộ này dược tề. Liền có thể ở duy trì lý tính trạng thái hoàn thành biến thân. Đa số tình huống ta đều là nằm nhoài phòng làm việc của mình trên bàn làm việc ngủ lên như thế vừa. Cảm giác là tốt rồi. Hắn sau đó bổ sung thêm. Đương nhiên, Snape còn chưa đủ tín nhiệm ta. Cũng có thể là nhìn ta không hợp mắt. Cho nên mới ở thay thế ta trên lớp dạy các ngươi làm sao phân rõ lang nhân còn có giết chết lang. Nhân phương pháp, nói như vậy ngươi không có thương tổn qua bất luận người nào sao? Vừa nãy ở phòng học bên trong làm ra từng cuộc một nổ tung Seamus nói lắp hỏi. Đương nhiên, Lupin gật gù đáp lại. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Làm Lupin đem tất cả mọi thứ đều mở ra tới nói sau khi. Những kia tre ở sư sinh trong lúc đó phiến diện chi tường tựa hồ ngay lập tức sẽ tiêu tan rất nhiều. Coi như nhưng có sợ hãi. Cũng không còn là loại kia nghe đến đã biến sắc sợ hãi. Ta đã làm được ta có thể làm được tốt mà nhất bước. Các vị, các ngươi cũng có thể thừa nhận lời nói mới rồi là một cái lang nhân bị yết sau khi. Thẹn quá thành giận mà dẫn đến ăn nói linh tinh. Thế nhưng là một người giáo sư thân phận thời khắc cuối cùng nói. Ta vẫn là thật lòng hy vọng các ngươi có thể đem ta nghe tiến vào trong lòng. Không biết là không, phải ảo giác. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được Lupin trong giọng nói chen lẫn một chút giọng mũi. Tạm biệt, các vị. Lupin cúi người xuống. Quay về ở đây hết thảy học sinh đều bái một cái. Sau đó dùng ma trượng nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi ra ngoài. Lần này hắn không quay đầu lại. Hiện tại trong phòng học học sinh đại đa số đều tâm tình phức tạp. Hối hận tâm tình bắt đầu lan tràn. Bình tĩnh mà xem xét. Đây là bọn hắn 3 năm qua gặp được đến tốt nhất lão sư. Mà Lupin vừa nãy nói tới bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được trong đó cảm tình. Mà xem biểu hiện của bọn họ, mới là đánh đuổi Lupin tội khôi họa. Ngươi tại sao muốn đem chuyện này công bố ra? Hermione trên mặt hiện tại che kín bởi tức giận mà. Nhiễm phải ửng hồng, cái trán còn có chóp mũi cũng bốc lên đầy mồ hôi hột. Toàn thân đều đang run lên. Nàng lớn tiếng chất vấn Malfoy, thậm chí còn đồng thời điều động nổi lên những học sinh khác tâm tình, dẫn cho bọn họ cùng chung mối thù. Ta thật sự rất buồn bực, ở Granger bạn học ngươi trong mắt, tại sao chuyện này hậu quả cần ta đến gánh chịu? Malfoy lại đưa tay ngăn cản ở một bên chuẩn bị cùng Hermione lý luận Pansy. Dùng một loại không đáng kể khẩu khí nói rằng, ta lúc trước đã rất rõ ràng hỏi qua Lupin tiên sinh. Ta sử dụng bất luận là thủ đoạn gì tạo thành kết quả cũng không cần ta đến thừa gánh trách nhiệm. Điểm này là hắn chính mồm xác nhận. Chẳng lẽ còn là ta sai lầm rồi sao? Đối mặt Hắc Vu sư, có nhược điểm cũng không đi lợi dụng. Hắn vừa nãy mới tự mình cho ngươi lên một khóa. Ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Malfoy dứt lời lắc lắc đầu. Nhưng là ngươi biết rõ ràng Lupin giáo sư hắn không phải hắc, Hermione thập phần không ủng hộ. Malfoy những này lời giải thích, bắt đầu tranh luận lên, nhưng lại bị cắt đứt. Ngươi cho rằng là ai đánh đuổi hắn? Malfoy hỏi vặn nói, khi ta chỉ ra thân phận của hắn thời điểm, ở đây hết thảy học sinh sợ sệt biểu hiện, có thể không phải giả ra đến. Malfoy ánh mắt đảo qua hết thảy học sinh, có chút khinh bỉ nói. Hắn là lang nhân, là sự thực sao? Là, Lupin hắn chính mồm đều thừa nhận. Ta nói ra một sự thật, cho các ngươi lẩn tránh nguy hiểm. Hiện tại các ngươi cũng oán giận lên ta đến rồi. Malfoy tiếp tục lạnh cười nói. Nhưng là Lupin giáo sư vừa nãy đã giải thích rõ ràng, Hermione còn muốn tiếp tục tranh luận. Nhưng lại lần nữa bị vô tình đánh gãy. Chuyện cười. Snape giáo sư quan hệ với hắn có thể không được. Nếu như ngày nào đó hắn đang hoàn thành tốt lang độc dược tề Riga điểm đường. Cái này hậu quả ai có thể đến gánh chịu. Vừa nãy ánh mắt của các ngươi nhưng là đã bán đi tất cả. Ta nhìn ra được. Đó là cay nghiệt cùng căm ghét. Malfoy không chút lưu tình vạch trần sự thật này. tùy ý nhìn quét tọa đăng chỗ ngồi lên học sinh. Hết thảy vừa nãy làm ra nghề này vì là học sinh, đều xấu hổ cúi đầu. Làm nhân loại đại não không cách nào thâm nhập suy nghĩ thời điểm, bọn họ đều là sẽ sử dụng đơn giản thô bạo phương thức đến lẩn tránh nguy hiểm. Do kinh nghiệm tổng kết ra quy luật thường thường có thể tạo được tác dụng. Dán nhãn thực sự là lại đơn giản có điều phương pháp. Hơn nữa không cần có bất kỳ trong lòng gánh nặng. Từ chúng trong lòng, có thể làm cho mỗi cái làm ác giả đều yên tâm thoải mái. Có điều, tiết lở sau khi, không có một mảnh hoa tiết sẽ là vô tội. Malfoy có ý riêng nói. Dưới đài tọa đăng chỗ ngồi lên học sinh bắt đầu nôn nóng châu đầu ghé tai lên. Bọn họ hiện tại đang suy tư liên quan với Lupin giáo sư tất cả. Lại còn khách mời một cái tư tưởng chính trị lão sư. Này có thể không phải ta hy vọng, Malfoy vẫn duy trì cái kia phó nghĩa chính ngôn từ vẻ mặt. Chỉ có điều nội tâm nhưng là phi thường bất đắc dĩ. Chính mình lại phải làm một lần kẻ ác. Nếu như có thể, Malfoy cũng cảm thấy Lupin là một cái rất tốt giáo sư. Hy vọng hắn có thể tiếp tục lưu chức. Có điều, vì cho người kia đằng hạ vị tử, cũng chỉ có thể oan ức một hồi hắn. Lừa gạt ảnh hưởng mang đến sống chung hòa bình càng tốt hơn. Vẫn là đẫm máu xé ra ngụy trang sau thẳng thắn chờ đợi càng có thể khiến người ta môn cảm động đây. Đây là một cái đáp án không biết vấn đề. Có điều ở Malfoy thúc đẩy dưới. Này đã kinh biến đến mức không cách nào lựa chọn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.